Chương 1139: Thủ đoạn của Ngô Cửu U. Phù văn màu đen hiện ra trong lòng bàn tay của Ngô Cửu U. Nó uốn lượn giống như rễ cây. Vô số tia sáng màu đen lan tỏa trong lòng bàn tay Ngô Cửu U, tỏa ra sóng năng lượng tà ác. Ta đã đợi 100 năm nay, hôm nay sao có thể cho ngươi thoát? Ngô Cửu U cho tay vào cơn cuồng phong đen, ánh mắt đỏ quạnh nhìn tiểu điêu cười nham hiểm rồi siết dần tay lại. Phụt phụt, chỉ thấy trong lòng bàn tay giấu trong cơn cuồng phong bỗng chốc bắn ra vô số tia hắc quang, tạo ra những đường mạch phức tạp. Ui, đám hắc quang này chui vào trong khiến cho màu sắc của cơn cuồng phong càng thêm nhiều. Nhưng vì hai thứ màu đó gần như giống nhau cho nên mắt thường rất khó nhận ra. Chỉ có một vài trưởng lão thực lực cao thâm mới là mơ hồ nhận ra được sức mạnh của cuồng phong của Ngô Cửu U đột nhiên tăng không ít. Bùm, hai luồng sức mạnh đâm vào nhau, không gian không ngừng lướt toác ra thành vô số khe nứt. Tiếng động kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian. Hai cơn cuồng phong đều là mang theo trong nó những cái thứ nguyên lực hùng hồn. Chỉ tùy dao động cũng có thể hiện được uy năng kinh người. Nhưng mà thực lực của hai người lúc này rõ ràng khó phân cao thấp. Vì thế, dù có sử dụng chiêu thức đáng sợ này cũng không thấy được ai chiếm ưu thế. Có điều rõ ràng sự giằng co này không thể cứ kéo mãi. Phụt, những cái tia hắc quang trong cơn cuồng phong lan tỏa, nơi tiếp xúc của hai luồng năng lượng rõ ràng vỡ vụn với tốc độ nhanh hơn. Nơi năng lượng màu tím, nguyên lực vốn dĩ rất cuồng bạo, bị năng lượng màu đen xâm thực rồi dần biến mất. Cục diện giằng co bỗng chốc là bị phá vỡ. Cơn cuồng phong màu đen giống như là hắc long hung hãn xung kích lên cuồng phong tím. Ầm ầm, chịu đòn công kích mạnh mẽ. Cuồng phong tím dần vỡ tan, rồi nó giống như là phản ứng liên hoàn. Cơn cuồng phong dài mấy nghìn mét lộ tung trước vào ánh mắt kinh ngạc. Xoạt, Ngô Cửu biến thành một cái đạo hắc ảnh xuất hiện ngay trước mặt tiểu điêu. Lúc này vô cùng kinh hoàng, tung một chưởng. Trong bàn tay Ngô Cửu U phủ đầy những hoa văn đen kỳ dị, giống như là những con rắn độc uốn éo. Hừ, tiểu điêu thấy Ngô Cửu U đuổi cùng giết tận như vậy, đầu hừ lạnh một tiếng nắm tay lại. Tử hắc quang nhanh chóng ngưng tụ, lòng ngón tay hội tụ ra sức mạnh, toàn thân tung một quyền. Ngô Cửu U thấy tiểu điêu chống cự kìm không được phi cười, ánh mắt bỗng thêm u tối. Uỳnh, trường và quyền va chạm, một cái luồng xung kích lực mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lộ bùm một tiếng rồi lan ra bốn phía. Ngay cả những tầng mây trên trời cũng bị cái thứ uy lực đó đánh tan tành. Sắc mặt những người ở phía dưới đều là kịch biến, vì họ nhìn thấy tiểu điêu bay ngược xa sau hàng ngàn trượng, căm thẳng vào một ngọn núi thực, khiến cho đất đá sụt đổ ập ập. Ôi, rất nhiều người kêu lên kinh ngạc. Trận chiến này kết thúc bằng kết quả là Ngô Cửu thắng sao? Vừa rồi sao có thể? Ngô Cửu sức mạnh chỉ là tương tự A Điêu, sao đột nhiên thực lực tăng mạnh nhiều như vậy? Ngô Trọng thấy cảnh đó nắm đấm siết lại giận dữ nói. Một số tộc nhân tên yêu điêu xung quanh cũng trao mày, hiển nhiên họ không hiểu cái này. Mấy người Trúc Lê đứng trên đài cao sắc mặt có phần kinh dị. Giờ mà biểu hiện vừa rồi của hai người không thể phân thắng bại, giờ lại là thắng bại dễ thế này. À, xem ra vẫn là Ngô Cửu U mạnh hơn một bậc. Cũng là khó trách mọi người đều là thấy được sự chăm chỉ lỗ lực của hắn trong trăm năm nay. Adeo tuy rằng thiên phú kinh người nhưng dù gì cũng là tụt lại cả trăm năm. Một trưởng lão cười nói, đại trưởng lão, cuộc tỉ thí đã kết thúc, có phải nên? Một vị trưởng lão ủng hộ Ngô Cửu U gật gù. Trúc Lê trao mày nhìn mấy vị trưởng lão lưỡng lự một chút rồi bắt đầu bất lực gật đầu. Cuộc tỉ thí này Ngô Cửu U thắng. Trúc Lê ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên không trung, trầm giọng hô, hà, đa tạ A Điêu đại ca đã nhường. Ngô Cửu U lấy lại nụ cười hiền hòa như thường ngày, hướng phía núi vách xa xa bao quyền rồi nói. Bùm, vách đá lộ tung, đá vụn bay tứ toán, một thân ảnh bay ra. Sắc mặt tiểu điêu lúc này có phần tối tăm, bàn tay hắn vẫn còn chút hắc khí chúng xâm thực vào cơ thể hắn, nhưng may mà hắn hoàn toàn có lực ngăn lại. Tiểu điêu cho mày, trước đó đúng là Ngô Cửu U chỉ là ngang ngửa hắn, nhưng sau khi ngấm ngầm dùng thủ đoạn gì đó khiến cho thực lực tăng mạnh, hơn nữa có phần quỷ dị. Thứ sức mạnh đó không phải của ngươi đúng không? Tiểu điêu nhìn Ngô Cửu U với ánh mắt sắc bén rồi chậm rãi nói. À, điêu đại ca nói gì vậy? Ngô Cửu U cười nhạt quay đầu phía Trúc Lê bên dưới. Đại trưởng lão, tỉ thí kết thúc, không biết vị trí tộc trưởng kế nhiệm. Trúc Lê thầm thở dài gật đầu. Từ nay về sau, người kế nhiệm tộc trưởng mới là Ngô Cửu U. Trúc Lê dứt lời cả quảng trường ồ lên. Không ít người tiếc nuối nhìn tiểu điêu, không ai ngờ được một người từng là thiên tài nổi trội sẽ là thất thủ. Tiểu điêu không bận tâm, Những ánh mắt đó chỉ nhìn Ngô Cửu U chăm chăm rồi đáp xuống. A Điêu. Ngô Trọng vội vã tiến lại nghiến răng. Sao hắn có thể thắng ngươi? Tiểu Điêu phẩy tay, tuy hắn cũng nghi hoặc, nhưng mà nếu chất vấn lúc này chỉ khiến tộc nhân cho rằng hắn nhỏ nhen, không thể thừa nhận rằng mình thất bại. Trên trời, Ngô Cửu U nhìn xuống tộc nhân, khóe miệng lở nụ cười hiền hòa, đặc biệt là thấy thân ảnh Tiểu Điêu hắn càng thấy sảng khoái. Từ nhỏ hắn thiên phú bình thường, lại là vị trí khá tốt, đầu óc và đủ nhẫn tâm, giờ hắn là dẫm lên đầu thiên tài Thiên Yêu Điêu. Điều này cho thấy được hắn mới là kẻ xuất sắc nhất Thiên Yêu Điêu tộc. Từ nay về sau không ai cùng lứa có thể cạnh tranh với hắn. Tương lai không lâu nữa hắn sẽ nắm giữ được cả Thiên Yêu Điêu tộc. Nghe vậy hắn muốn cười thật lớn, sau bao năm nhẫn nhịn cuối cùng cũng có được thành quả. Đi thôi. Tiểu Điêu cười với Ngô Trọng rồi quay đi. Ngô Trọng chỉ thở dài. Hắn hiểu rõ Tiểu Điêu, cũng biết Tiểu Điêu kiêu ngạo, thất bại hôm nay hẳn là vô cùng khó chấp nhận. Hà, không ngờ đường đường là người của Thiên Yêu Điêu tộc lại dùng tới sức mạnh của dị ma, đúng là hiếm có. Ngay khi Tiểu Điêu quay người thì một cái tiếng cười quen thuộc vang vọng từ phía xa, nguyên lực hùng hồn bao bọc, vang vọng không gian. Lâm Động. Nghe được tiếng cười đó, Tiểu Điêu khựng người nhanh chóng quay lại, bất ngờ vừa mừng rỡ nhìn phía xa. Ai? Sắc mặt Ngô Cửu U thay đổi quát lên. Những cường giả Thiên Yêu Điêu tộc phía dưới giật mình nhìn quanh, tìm người vừa lên tiếng. Vút, thân ảnh bay tới, xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú chính là Lâm Động. Người là ai mà dám vào Thiên Yêu Điêu tộc, muốn chết đúng không? Một vài trưởng lão thấy thế đại nộ, nguyên lực bùng nổ chuẩn bị ra tay. Vị tiểu hữu đây, không biết vừa rồi ngươi nói vậy có ý gì? Trúc Lê giơ tay cản các trưởng lão khác, nhìn Lâm Động chăm chăm. Vừa rồi lão nghe rất rõ Lâm Động nói gì, thân là đại trưởng lão Thiên Yêu Điêu tộc, đương nhiên lão biết không ít về cái gọi là dị ma. Các vị làm trưởng lão mà mù mù mơ mơ, trong tộc không chỉ bị dị ma đột nhập vào thiên động, còn cải bẫy khiến vô số cường giả bế quan rơi vào ảo cảnh. Nhiều năm như vậy mà các người không phát hiện, đúng là các lão hồ đồ. Lâm Động nhìn các trưởng lão cười khẩy. Tiểu tử, người hồ ngôn loạn ngữ, muốn chết đúng không? Hai trưởng lão ủng hộ Ngô Cửu nghe thế sắc mặt thay đổi, lập tức quát lớn, cùng lúc lao tới tấn công Lâm Động. Lâm Động thấy vậy khóe miệng nhếch lên nhưng không có ý phòng ngự. Uỳnh, có điều đúng lúc hai người sắp tiếp cận Lâm Động thì phía sau không gian đột nhiên dao động, một thân ảnh cao lớn với mái tóc dài màu kim hiện ra, bàn tay to lớn nắm lại hai trưởng lão chuyển luân cảnh, đột nhiên là đông cứng. Hai vị trưởng lão, sao các người vội là hạ sát thủ như vậy, chột dạ sao? Thân ảnh cao lớn uy nghiêm nhìn hai trưởng lão sắc mặt trở nên kinh hoàng, trầm giọng nói: Tộc trưởng, cùng ngành tộc trưởng, tộc nhân Thiên Yêu Điêu. Phía trước nhìn thân ảnh xuất hiện, thần sắc mừng rỡ, cùng là quỳ xuống, cùng kính hô vang. Chương 1140, bắt ma. Trên quảng trường, hàng loạt người phủ phục quỳ xuống. Tất cả tộc nhân Thiên Yêu Điêu đều có vẻ mặt mừng rỡ và kích động. Tuy tộc trưởng bế quan trăm năm, trong thời gian này các trưởng lão là lo toàn sự vụ trong tộc, nhưng dù sao chỉ có trưởng tộc mới là chỗ dựa chủ yếu của họ. Nhưng mà riêng Tiểu Điêu thì lại đứng nghiêm. Hắn đứng nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn kia, khóe miệng mím lại, nhưng mà trong ánh mắt vẫn là đầy niềm vui và sự nhẹ nhõm. Tiểu Điêu hiểu rõ, lúc này hắn chưa thể gánh vác được Thiên Yêu Điêu tộc, trách nhiệm này vẫn là cần tới phụ thân hắn. Trên bầu trời, sắc mặt Ngô Cửu U kịch biến vì sự xuất hiện của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, nhưng rất nhanh hắn giấu vẻ mặt đó, cùng kính quỳ xuống hành lễ. Chỉ là trong tay áo nắm nấm không kịp được mà siết lại. Tộc trưởng. Hai trưởng lão ra tay với Lâm Động thấy vậy sắc mặt biến đổi, ánh mắt có chút sợ hãi vội quỳ xuống. Thân ảnh phía dưới Lâm Động bình thản nhìn cảnh tượng xung quanh rồi chuyển mắt nhìn thân ảnh duy nhất đứng thẳng, ánh mắt có phần phức tạp. Thì ra là nghịch tử, ngươi còn sống. Tiểu Điêu nhìn tộc trưởng, giọng nói thiếu đi sự kính sợ. Lão đầu tử, ngươi thích kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế sao? Đại nghịch bất đạo, chẳng có quy tắc gì hết. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu quát, chỉ có điều nụ cười trên mặt của ngài cho mọi người nhận ra niềm vui sướng khi gặp lại đứa con trai mất tích cả trăm năm. Tộc trưởng, cuối cùng người cũng xuất quan. Trúc Lê lúc này đứng dậy, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt tộc trưởng, gương mặt sáng lúc hơn lửa lúc cười. Đại trưởng lão, lần này người thực sự khiến cho ta thất vọng. Tộc trưởng nhíu mày nhìn Trúc Lê trầm giọng nói. Tộc trưởng. Trúc Lê sững người, rõ ràng không hiểu tại sao tộc trưởng trách mình. Thiên động là trọng địa của Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng trong đó lại bị trồng vĩnh hằng ảo ma hoa, khiến bản vương và tất cả cường giả bế quan trong đó rơi vào ảo cảnh. Nếu không phải nhớ Lâm Động tiểu hữu cứu ra thì có lẽ Thiên Yêu Điêu tộc ta đã là đại thương nguyên khí. Tộc trưởng quát. Cái gì? Nghe thấy thế sắc mặt Trúc Lê tái nhợt, tộc nhân phía dưới đứng phắt dậy vẻ mặt đầy chấn kinh. Quả nhiên là có điều mờ ám. Tiểu Điêu lạnh như băng, hắn mơ hồ đoán được có lẽ thiên động xảy ra vấn đề, không ngờ đúng là vậy. Tộc trưởng, thật là vậy sao? Trúc Lê giọng run run hỏi, hiển nhiên lão vô cùng sợ hãi. Nếu tất cả cường giả bế quan trong thiên động đều là bị tiêu diệt chắc chắn, thì nhiều điều tộc sẽ bị diệt vong. Lúc đó có chết ngàn lần hắn cũng không hết tội. Hả? Tại hạ lầm động là đại ca kết bái với tiểu điêu, chuyến đi này đến thiên yêu điêu tộc cũng là do tiểu điêu mời. Lầm động cười, liếc nhìn tiểu điêu, gọi ta đến làm việc khó như vậy, không lợi dụng tí thì phí ra. Tộc nhân thiên yêu điêu xung quanh kinh ngạc nhìn tiểu điêu, họ rất rõ cái tính cách kiêu ngạo của tiểu điêu, dù là tộc trưởng thiên yêu điêu cũng không thể khiến hắn cúi đầu, vậy mà hắn lại đi mời một con người tới, còn lại là đại ca kết bái. Tiểu điêu nghe thế, nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, khóe miệng không kìm được co giật mấy cái. Lâm động tiểu hữu này không tồi, làm việc chắc chắn hơn tiểu tử kia nhiều, tộc trưởng thiên yêu điêu nói. Lâm động cười trừ, cũng thấy hai phụ tử nhà này thú vị, nhưng rất nhanh hắn thu lại tâm trạng, ánh mắt sắc bén nhìn hai trưởng lão trước mặt Ngô Cửu U cách đó không xa. Đại trưởng lão, trong thiên yêu điêu tộc ta không chỉ bị dị mà đặt bẫy, mà các vị cũng bị dị mà xâm nhập. Cái gì? Sắc mặt Trúc Lê đại biến, ánh mắt có phồn chút tinh quang thiên vân sắc lạnh, một luồng khí tức kinh người bùng lộ bao trùm không gian. Tất cả mọi người nhận ra Trúc Lê đang kiểm tra xem ai ở đây là dị ma, nhưng lão không có được kết quả, vì mãi lâu sau vẻ mặt tối sầm thu lại khí tức. Đại trưởng lão, thủ đoạn dị ma khó lường, kiểm tra cách thông thường không thể biết. Vậy Lâm động tiểu ca có cách gì? Trúc Lê nghe thế mắt đảo một cái liền biết, nhìn chăm chằm Lâm động, thực lực quán không cũng chỉ là tử huyền cảnh đại thành, nhưng lại cứu được tộc trưởng ra khỏi ảo cảnh. Năng lực này không phải một người tử huyền cảnh bình thường làm được, việc này sao cho Lâm động tiểu hữu. Tộc trưởng thiên yêu điêu cười rồi bước ra phía trước, quét mắt nhìn nguyên lực trong trời đất trở nên sao động. Ta muốn xem dị mắt gì dám tới làm cản trong thiên yêu điêu tộc ta. Lâm động gật cù nhìn hai vị trưởng lão vừa ra tay với mình, mỉm cười, hai vị có cần giấu nữa không? Vị tiểu ca đây, hai người lão phu không hiểu người nói gì. Hai trưởng lão kia sắc mặt thay đổi, giọng nói không bình thường. Vậy thì để cho ta bắt các ngươi hiện thân. Lâm động cười, bàn tay nắm lại, thạch phù xuất hiện, tỏa ra luồng khí trắng nhẹ dịu, biến thành một cái đạo phù quang kỳ lạ, búng tay ra. Phù quang vỡ thành hai đạo ánh sáng chụp lấy hai trưởng lão. Ánh sáng trắng phủ xuống, hai trưởng lão lập tức vận trưởng nguyên lực ngăn cản, nhưng lại nhận ra cái thứ ánh sáng đó không có sát thương, chỉ là chúng kinh hãi nhận ra vẻ mặt bề ra mình đang thẩm thấu rất nhiều tia hắc quang với một cái túi mùi tà ác tới cực điểm. Các ngươi! Trúc Lê thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh như băng, ánh mắt sắc bén gườm gườm nhìn hai người kia. Chắc là trong cơ thể hai người có ma chủng đúng không? Hà, không ngờ được đường đường là người của thiên yêu điều tộc lại tiếp nhận thứ tà ác đó. Lâm động cười nhạt. Ngươi! Hai trưởng lão sắc mặt kinh hãi, ánh mắt tối sầm, bỗng bắn ra sau, ma khí tà ác lan tỏa, khí tức bắt đầu tăng mạnh. Hai kẻ phản đồ các ngươi! Trúc Lê giận dữ gầm lên, nguyên lực hùng hồn tụ lại quanh người. Trong luồng nguyên lực ấy không chỉ có sinh tử khí dung hòa, thậm chí một số luồng dao động thần dị mang mùi vị luân hồi. Trúc Lê đại trưởng lão đạt tới luân hồi, thực lực hơn xa cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Trúc Lê vung tay, bầu trời tối sầm, hai cái quang trào khổng lồ từ trời ập xuống. Đầu của hai trưởng lão được bao quanh bởi ma khí. Ập ập, hai trưởng lão thế tung một quyền, mà khí tà ác biến thành con cự mãng chống lại quanh trào. Thân hình khẽ động rồi bay ra mất ngàn trượng, rõ ràng nhờ dị ma khí mà thực lực chúng tăng mạnh. Tộc trưởng thấy hai kẻ đó ngoan cố chống cự, ánh mắt thêm phần lạnh lùng, chỉ thấy ngài đưa tay phía đó rồi nắm lại. Bùm, không gian xung quanh lổ tung, hai người cũng bị thứ sức mạnh khủng khiếp từ bốn bể ép cho tới hộc máu, khí tức gần như lập tức yếu đi. Tộc trưởng thiên yêu điều vừa ra tay chặn đứng hai gã siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, luân hồi cảnh, quả là khủng khiếp. Hai người các ngươi cũng là trưởng lão lâu đời trong tộc, không ngờ phản tộc như vậy. Giọng nói lạnh lùng mang theo lộ ý của tộc trưởng thiên yêu điêu vang vọng trong không gian. Tộc nhân thiên yêu điêu phía dưới thấy vậy, mắt cũng là rực lửa. Là người thiên yêu điêu, sinh ra bọn họ có kiêu ngạo từ thời viễn cổ, không ngờ này lại là xảy ra việc đáng sỉ nhục như thế. Dùng đến ma chủng ma khí nhập não, thần trí của họ đã bị xâm thực, tộc trưởng nổi giận cũng là vô ích. Lâm động lắc đầu khẽ nói, giờ chúng ta vẫn nên là trừ bỏ ẩn họa ở trong thiên yêu điêu tộc trước đã. Lâm động tiểu hữu, cái này phiền ngươi. Tộc trưởng nhìn Lâm động, ma chủng ẩn trốn rất sâu, dù hắn cũng không dễ dàng tìm ra, mà rõ ràng Lâm động có thủ đoạn đặc biệt. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nhìn xuống tộc nhân phía dưới. Khi ánh mắt hắn chiếu tới, tất cả mọi người cảm thấy da lạnh toát. Ánh mắt Lâm Động quét qua mọi người rồi dịch chuyển lên trên rừng chỗ người Ngô Cửu U. Ngô Cửu U huynh đệ, người có cần tiếp tục trốn không? Lâm Động nhìn Ngô Cửu U cười. Cả quảng trường tĩnh lặng, tất cả mọi người chấn động nhìn tên Ngô Cửu U. Lẽ nào? Chương 1141, Dị Ma Vương tái hiện. Trên bầu trời, Ngô Cửu U vẫn là giữ tư thế quỳ, vẻ mặt lạnh lùng, dường như lời của Lâm Động vừa rồi cũng không thể khiến cho hắn biến sắc. Lâm Động không khỏi thầm cảm thán vì định lực này. Lâm Động tiểu ca, hắn không bị dị ma xâm thực sao? Trúc Lê nhìn Ngô Cửu U kìm không được hỏi. Ngô Cửu U là người khá ưu tú trong Thiên Yêu Điều tộc, nếu cũng bị như vậy thì bọn họ thực sự bị đả kích không nhỏ. Lâm Động nhìn Ngô Cửu U không chớp mắt thản nhiên nói, đại trưởng lão, trăm năm trước trong Thiên Yêu Điều tộc thiên phú của hắn bình thường, sao đột nhiên thực lực tăng mạnh? Thế nào ngài không thấy có chút kỳ lạ? Sắc mặt Trúc Lê thay đổi. Nếu ta đoán không lầm, vị Ngô Cửu U huynh đệ này nhờ vào sức mạnh của dị ma mới khiến cho thực lực tăng tới chuyện luân cảnh trong trăm năm. Hơn nữa ta cảm nhận được năng lượng của vĩnh hằng ảo ma hòa từ hắn. Ta nghĩ chắc là chính người lén trồng chúng trong thiên động đúng không? Ánh mắt Lâm Động sắc bén nhìn Ngô Cửu U, giọng nói lạnh lùng. Vẻ mặt tộc trưởng Thiên Yêu Điều rất bình thản, chỉ là ánh mắt uy nghiêm kia vẫn là khóa chặt Ngô Cửu U, trong đó sát ý và có chút xót xa. Ngô Cửu U, hắn nói đúng không? Tộc nhân phía dưới ngẩng nhìn Ngô Cửu U, phần lớn mọi người không tin được một người bình thường hiền hòa dễ mến lại là kẻ như vậy. Hà, đúng là sai một ly đi một dặm, không ngờ khi sắp thành công lại xuất hiện một kẻ đáng ghét nhà ngươi. Vai của Ngô Cửu U khẽ rung, một cái tiếng cười mang theo sát ý nặng nề vang vọng. Hắn chậm chậm đứng dậy, dị ma khí trào ra, khiến cho ánh mắt hiền hòa thường ngày trở nên vô cùng hung hãn. Người là tên nghiệp xúc, toàn thân Trúc Lê run rẩy, gương mặt tím tái, chỉ thẳng Ngô Cửu U, lòng thấy sợ hãi, suýt chút nữa lão giao vị trí tộc trưởng kinh nghiệm cho loại người này. Người là người Thiên Yêu tộc cấu kết với dị ma, còn là âm mưu đồ sát trưởng bối, xúc sinh. Lúc này Ngô Cửu U bình tĩnh, hắn liếc nhìn Trúc Lê, rồi nhìn tiểu điêu đang bình tĩnh nhìn mình rồi cười. Ta chỉ là không phục, năm đó ta không được coi trọng nhất. Dù có liều mạng tu luyện thế nào, nhưng mà 15 khổ tu không bằng A Điêu đại ca tu luyện một cách lười nhác. Hắn trước này vẫn là người lồi trộn nhất tộc, bên cạnh hắn ta chỉ như con sâu ăn bám đáng thương mà thôi. Lúc đó bị bắt lạt thì A Điêu sẽ giúp ta, hà hà. Nhưng mà ta chẳng thấy cảm kích. Vì ta không phục, hắn ta càng giúp ta, ta càng muốn lật đổ hắn. Vì thế trăm năm trước, khi hắn ra ngoài, ta báo cho dị mà, đáng tiếc là vẫn không giết được hắn. A Điêu là do bị người đánh lén. Trúc Lê siết chặt nắm đấm, gương mặt hiện đầy lộ hỏa. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu vẻ mặt lặng như hồ nước, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả Tiểu Điêu. Chỉ thấy mấy người Ngô Trọng bên cạnh thì bạo lộ dị thương, chỉ hận không lập tức ra tay giết chết Ngô Cửu U. Sau đó ta tiếp nhận sức mạnh của dị ma, các người không thấy thành tựu rất tốt sao? Nếu không phải là vì tên kia tự nhiên xuất hiện, vị trí tộc trưởng kế nhiệm đã là của ta. Hơn nữa, sau khi tất cả cường giả bế quan trong thiên động bị giết, Thiên Yêu tộc sẽ rơi vào khống chế của ta. Lúc đó các người sẽ biết ai mới là người ưu tú nhất Thiên Yêu Điều tộc. Ngô Cửu U giang tay ra, gương mặt hung hăng điên cuồng, tâm lý biến thái, chẳng trách người lại bị dị ma lợi dụng. Lâm Động lắc đầu, có điều mộng tưởng của người liền kết thúc tại đây. Sau này người cũng không thể trở thành tộc trưởng Thiên Yêu Điều tộc, mà còn là bị tộc nhân loại trừ. Người không đáng để có huyết mạch Thiên Yêu Điều. Đồng tử của Ngô Cửu U co lại rồi nhếch mép cười. Người là cái thá gì? Người xứng để giáo huấn ta sao? Ngô Cửu U, lão phù đích thân bắt ngươi. Ngươi quả thực không xứng đáng với Bạch Thiên Yêu Điều, lão phù sẽ rút hết máu ngươi. Trúc Lê lạnh lùng, thân hình khẽ động xuất hiện trước Ngô Cửu U, nguyên lực hùng hồn ập tới. Ha ha. Ngô Cửu U thấy thế cười lớn, thân thể rung, một cái thứ mùi vị đen tỏa ra. Đại trưởng lão cẩn thận, đó là ảo hương của vĩnh hằng ảo ma hoa, hít vào nó sẽ rơi vào ao cảnh. Năng động vội hô. Sắc mặt Trúc Lê biến đổi, vung tay lên, nguyên lực bắn ra đánh tan hết thứ sương mù kia. Trong người của ta đã đầy ảo hương, các người giết ta thân thể sẽ lộ tung, ảo hương bao trùm cả Thiên Yêu Điêu tộc, và các người rơi vào ảo cảnh, tức đó có lẽ là Thiên Yêu Điêu tộc sẽ mất sự tên ra khỏi thế gian này. Ngô Cửu U giang tay rồi cười. Nghiệp xúc, Trúc Lê và các vị trưởng lão bạo lộ, nhưng cũng không dám có hành động. Họ biết rõ về sự lợi hại của vĩnh hằng ảo ma hoa, thực lực của họ có thể ngăn chặn được phần nào, chứ tộc nhân bình thường mà dính vào thì rắc rối to. Lần này coi như ta không may, nhưng ta vẫn chưa thua. Sau này ta quay lại, Thiên Yêu Điêu tộc chắc chắn rơi vào tay ta. Ngô Cửu U cười nhạt định rút lui. người mừng sớm đấy. Lâm Động nhìn Ngô Cửu cười, rồi hắn búng tay, một cái luồng bạch quang bắn thành một cái tấm thạch phù. Ui, thạch phù treo lơ lửng trên không, một cái luồng bạch quang dịu nhẹ đè xuống bao phủ quanh người Ngô Cửu. Hắn cảm giác ảo hương trong cơ thể dần bị tịnh hóa. Đây là tổ thạch, nó nằm trong tay ngươi. Ngô Cửu sắc mặt kịch biến. Nhãn lực không tồi, Lâm Động cười. Chúc Lê trưởng lão, ngài có thể ra tay. Đa tạ Lâm Động tiểu ca. Chúc Lê vẻ mặt lạnh lùng, biến thành tia sáng lao tới, thế công kinh người tấn công Ngô Cửu như vũ bão. Ngô Cửu gắng sức chống đỡ, nhưng mất đi vĩnh hằng ảo ma hoa, rõ ràng hắn không phải đối thủ của Chúc Lê. Sau nhiều chiều qua lại, khí thế yếu dần. Bình, lần này Chúc Lê không hề lay động, còn Ngô Cửu thì hộc máu bay ngược ra sau, gương mặt dần tái nhợt. Ngô Cửu ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, niệm tình trước đây bản tộc sẽ giữ cho người một cái mạng. Chúc Lê đứng trên không trung, nguyên lực tụ quanh người tạo thành một cái đĩa ánh sáng, sinh tử huyền ảo dị thương. Ha ha, giữ lại mạng cho ta. Khóe miệng Ngô Cửu nhếch lên, hắn quẹt đi vết máu, ánh mắt đột nhiên hung hãn. Có điều ta lại không muốn giữ mạng cho các ngươi, ta thấy thiên yêu điều tộc không cần phải tồn tại. U mê không tỉnh ngộ, Chúc Lê sắc mặt lạnh như băng, sát ý bùng lộ trong nháy mắt, nật tay một cái, đĩa ánh sáng đột nhiên bắn ra. Ngô Cửu nghiến răng, hai tay kết ấn, đột nhiên tóm lấy hai trưởng lão lúc lại tấn công tiểu điêu. Bụp, hai người đó lộ tung, máu tươi bắn tung tóe, mà khí tà ác lan tràn nhanh chóng tụ về phía trước. Ngô Cửu biến thành một cái vòng xoáy đen. Bụt, đĩa sáng đâm thẳng vào vòng xoáy đen nhưng không hề gây chấn động kinh người, dường như nó chui vào động không đáy biến mất vô tung vô tích. Lâm Động thấy vậy đồng tử co lại. Hề hề. Ngô Cửu đứng đằng sau vòng xoáy nhìn Lâm Động rồi rạch ra một cái đường trên vai, máu tươi bắn vào vòng xoáy. Cùng ngành vương giáng lâm, huyết tẩy thiên yêu điều tộc. Ngô Cửu quỳ xuống, ánh mắt đầy cung kính. À, vòng xoáy điên cuồng từ bên trong phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết khiến người ta lạnh người. Tất cả tộc nhân nghe lệnh chuẩn bị phòng ngự, Chúc Lê hô lên. Rồi trên không trung vang tiếng gió, vô số thân ảnh hiện ra cửa không trung, khí tức hùng hồn lan tỏa trong không gian. Tộc trưởng vẻ mặt lạnh như băng, bàn tay của ngài có một cái luồng năng lượng khổng lồ. Triệu hồi dị ma vương sao? Ánh mắt Lâm Động lặng lê, hắn từng thấy dị ma vương, đương nhiên biết mức độ của chúng đáng sợ. Ui, Lâm Động nhìn thấy sâu trong vòng xoáy có tiếng bước chân vọng ra, hai cái đôi cánh trắng cùng với thứ khí tức tà ác chậm chậm thò ra, rồi tới hai gương mặt trắng tới quỷ dị xuất hiện trước bao ánh mắt. Lâm Động hít một hơi khí lạnh, bàn tay kìm không được siết chặt. Đáng chết, có tận hai dị ma vương.